tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 001. Bạo lực có thể chữa trị nặng nề. Khí trời sáng sủa, tuyết đọng trắng xóa, chính là đánh nhau tốt cảnh tượng. Ngươi biết không, ta nghĩ đến rất lâu, vẫn luôn đang nghĩ, muốn thế nào mới có thể thay đổi chính ngươi người này một thân tật xấu. Khiến ngươi không ác tâm như vậy, ở mênh mông trên mặt đất, một cái ăn mặc màu đỏ bằng da áo khoác cùng màu đen quần vận động. Đồng thời còn cột đơn đuôi ngựa vận động hệ thiếu nữ. Đang dùng tự đại khẩu khí giáo huấn Phan An. Ngày hôm nay chính là ước định tháng ngày. Phan An đang cùng người trong nhà lên tiếng chào hỏi sau liền bên ngoài xuất công làm mượn cớ. Cùng thiên nữ đồng thời đi đến trên sân cỏ trống trải này. Nhìn đối diện cái kia một mặt chí khí, màu đỏ áo khoác cũng không buộc lên. Liền như vậy mở rộng không tốt nữ tính. Phan An trầm tĩnh nói rằng, cho nên, thiên nữ khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Ở lặp lại Phan An lời nói sau, liền khinh thường nói, ta thật lòng nghiên cứu chuyện của ngươi, đồng thời từ nhà ngươi tiểu hài tử nơi đó được trọng yếu tình báo. Cho nên, Phan An tiếp tục lặp lại, hắn cũng không thích thiên nữ loại tính cách này. Cũng không thích loại này không có ý nghĩa đối thoại. Có chuyện nói thẳng, không được sao? Thiên nữ nhìn không biết thời vụ Phan An, dùng miệt thị ánh mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng này. Đừng tưởng rằng ta bình thường nhường ngươi, chính là cầm ngươi không có cách nào. Ta đã nghĩ đến như thế nào chỉnh biện pháp của ngươi. Hơn nữa còn ngươi khẳng định còn sẽ không tức giận. Phan An lẳng lặng nói rằng, ân. Nói nhanh một chút đi, không nói liền bắt đầu đánh đi, ta chán ghét loại này không có ý nghĩa đối thoại, thiên nữ cũng không muốn nói đều không nói liền, đánh nhau, như vậy một chút ý tứ đều không có, người này chính là tẻ nhạt, căn bản là không hiểu hưởng thụ và vui sướng, giống ngươi loại này vô vị người, là không có linh hồn. Phan An trước người xuất hiện một cái mang theo mặt nạ màu vàng kim bóng người. Cái này chính là Phan An linh hồn, sơ tâm thủ hộ, thiên nữ tức giận nói. Ta nói không phải này cái linh hồn. Ngươi biết ta là chỉ cái gì? Ngươi người này liền không hiểu được cái gì là lời vô ích. Cái gì là chuyện cười à? Có chuyện nói nhanh một chút. Ta tới trong này cũng không phải vì ngươi cùng phí lời. Phan An làm tốt hình thái chiến đấu, hai con mắt nhìn kỹ nữ nhân này, cảnh giác đối phương thủ đoạn nhỏ, thiên nữ hừ một tiếng, ta mới vừa nói, có thể chỉnh ngươi, lại không cho ngươi tức giận biện pháp, chính là, đánh ngươi. Phan An híp mắt, cũng không hề tức giận, mà là suy nghĩ thiên nữ hành động ý nghĩa, thiên nữ đắc ý giải thích, ngươi người này không hề giống là nhân loại. Thuộc về nhân loại tình cảm thiếu hụt, lý trí để người buồn nôn. Ta đây, là một cái thuần khiết mỹ lệ lại cao quý tự nhiên chi tử. Ta quyết định đem ngươi đánh một trận, gây nên ngươi tức giận trong lòng cùng không cam lòng. Thế nào? Ta rất tốt tương đương, Phan An cảm thấy đối phương đầu óc là có vấn đề. Chúng ta luận bàn sự tình là ta đồng ý. Bất kể như thế nào ta đều sẽ không giận ngươi. Cũng sẽ không bởi vì một ít thất bại liền mang trong lòng oán hận cùng phẫn nộ. Mà ngươi nếu là làm để ta không cam lòng cùng phẫn nộ sự tình, ta lại làm sao có khả năng sẽ tha thứ ngươi? Thiên nữ thở phì phò trừng Phan An. Phiền người chết, đánh liền đánh, phí lời làm cái gì? Lề mà lề mề, Phan An thừa nhận, cái này đến từ dị thế giới nữ tính. Muốn so với Phan An càng như là một người địa cầu. Đặc biệt là ở loại này ngang ngược không biết lý lẽ thời điểm. Càng là như vậy, được rồi, Phan An lờ mờ nói xong. Sau đó sơ tâm thủ hộ liền ở Phan An còn chưa dứt lời dưới thời điểm liền trực tiếp thuấn di hướng. Về phía thượng nữ, thiên chu địa diệt, hoa, người thật gian trá, tới liền phóng đại chiêu. thiên nữ thân thể cũng không có di động trong nháy mắt năng lực. Đang nhìn đến sơ tâm thủ hộ lại đây sau trực tiếp mắng một tiếng. Lần này âm thanh không phải từ trong miệng lan truyền, mà là song phương linh hồn ở giữa đối thoại. Thiên Chu Địa Diệt là Phan An xem lôi đình giáng lâm với thế xúc động. Lĩnh ngộ mà đến một chiêu, nói là hủy thiên diệt địa một chiêu, nhưng loại uy lực này cũng không mạnh, đại thể là có thể đem một căn hơn 60 tầng cao lầu. Từ mái nhà trực tiếp xuyên đến nền đất uy lực, tập hợp trên người hết thảy linh lực tụ tập ở một điểm. Phối hợp có thể di động trong nháy mắt sơ tâm thủ hộ. Ở cực đoan thời điểm bùng nổ ra mạnh nhất, cũng là toàn bộ sức mạnh, như lôi đình bình thường giáng lâm với thế, không tồn tại hậu thủ gì loại hình. Đây là thuần túy tuyệt chiêu. Ở trời nắng bên trên, một tia chớp hướng về sơ tâm thủ hộ sắp đến gần vị trí hạ xuống. Sơ tâm thủ hộ quanh thân chính là tụ tập có thể hấp dẫn đạo kia lôi đình đặc chất linh khí. Thiên nữ không có di động trong nháy mắt năng lực. Tại ý thức đến Phan An dĩ nhiên đánh lén sau, thân thể liền không có chút gì do dự, vọt thẳng hướng về phía Phan An, muốn bức bách ta dừng lại công kích. Phan An nghĩ đến khả năng này, nhưng tốc độ của đối phương căn bản là không kịp nhích lại gần mình sẽ bị lôi đình bắn trúng. Lẽ nào là không có phát hiện ta một chiêu này sức mạnh tấn công? Không, đối phương nếu biết này là tuyệt chiêu của ta, liền, đúng rồi, nữ nhân này trước vẫn luôn đang chăm chú ta. Ta lĩnh ngộ một chiêu này thời điểm, đối phương cũng có thể nhìn thấy mới đúng. Nghĩ tới đây, Phan An hai tay cấp tốc hư nắm lên đến, lại như là nắm chặt rồi hai cái roi một dạng, vừa giống như là một cái hèn mọn mò chi hình dạng. Song phương đều là loại kia một giây có thể xử lý lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái tin tức tồn tại, cho nên đối với hai người tới nói ngắn ngủi ứng đối thời gian. Đối với ngoại giới tới nói chính là nhanh như tia chớp công phu. Chân chính trên ý nghĩa sét đánh ngang tai, trực tiếp giáng lâm đến thiên nữ trên đầu, mà sơ tâm thủ hộ ở dẫn dắt lôi đình hạ xuống chớp mắt liền lại lần nữa trở lại Phan An trước người. Sơ tâm thủ hộ có thể vô hạn số lần di động trong nháy mắt, không có bất luận cái gì tiêu hao, cũng sẽ không bị trước mặt biết bất luận cái gì vật chất ngăn cản lại. Không thuộc về thế giới này mãnh liệt sức mạnh oanh kích và đồng dạng không thuộc về thế giới này nữ. Tính trên đầu, áp xúc đến cực hạn to lớn nhiệt lượng, siêu cấp không ổn định bài xích lực, đã mãnh liệt phân giải năng lực, trực tiếp liền sản sinh đại lượng hơi nước. Phan An cấp tốc lùi về sau một bước, ở phía trước địa phương sản sinh đại lượng sương mù. Những này hơi nước quấy dày Phan An tầm nhìn, để Phan An không tìm được người phụ nữ kia tung tích. Không đúng, rất không đúng. Phan An các hạng trong cảm giác mạnh nhất cũng không phải linh hồn, mà là thị lực. Cho dù là ở kiến trúc dày đặc thành phố lớn bên trong, Phan An hai mắt cũng có thể xuyên qua tầng tầng vật thể, lại như là nhìn từng tầng không khí cùng bụi bặm một dạng, đem hết thảy đều thu vào trong mắt. Trình độ như thế này sương mù, liền vệ tinh cũng có thể không nhìn những mây mù này tiến hành điều tra. Chớ đừng nói chi là hai mắt đã tiến hóa đến trình độ kinh khủng Phan An. Phan An hai mắt có thể dễ dàng nhìn thấu những hơi nước này, nhưng bất luận làm sao chính là không tìm được thiên nữ tung tích. Không chỉ có như vậy, trước thiên nữ đứng thẳng địa phương cũng không có bất luận cái gì tổn thương. Phan An một chiêu này Thiên Chu Địa Diệt là tuyệt chiêu, là loại kia không có bất luận cái gì lưu thủ chỗ trống sát chiêu, không thể liền một cái hố đều không gọi được đến. Kha kha kha, tương đương quái dị âm thanh trực tiếp ở trong đầu vang vọng. Phan An không thể phát ra loại thanh âm này, sở dĩ tượng thật cũng chỉ có một rồi. Chu vi những kia màu trắng hơi nước hóa thành một cái to lớn. Thiên nữ, một cái to lớn, cùng thiên nữ gương mặt đó một dạng mây mù đầu, liền như vậy trôi nổi ở Phan An trước người, Khà khà khà tương đương, thiên nữ cười híp mắt nhìn Phan An. Màu trắng lông mày cùng màu trắng khuôn mặt, như là kẹo bông một dạng đầu liền như vậy bất động ở phía trước trong không khí. Khà khà khà tương đương, thanh âm này rất bình thường. Thế nhưng phối hợp thiên nữ lúc này dáng vẻ, liền quỷ dị cực kỳ. Phan An nhíu mày, ngươi cười cái len sợi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.